Siêu thần yêu nghiệt, chương 1265, con cần tôn trọng quyết định của Vân Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là cửu tử cùng thập tử cũng không phải tử vong chân chính trên ý nghĩa. Chỉ đại biểu cho độ khó khăn. Không hề nghi ngờ, thập tử cao hơn cửu tử. Trầm Tiểu Vũ nhớ kỹ, lúc còn nhỏ, phụ thân và đại bá từng xông qua cửu long cấm trận thập tử vô sinh rất nhiều lần. Quá trình gian nan, hiểm tượng vô vàn, lấy thực lực bọn hắn mà xém chút thất bại. Chớ nói chi Vân Phi Dương chỉ có tu vi thối cốt kỳ. Ai, Trầm Tiểu Vũ thở dài, chỉ có thể dẫn hắn rời đi, từ bỏ, nhưng vào lúc này, cửa phòng trúc mở, Vân Phi và cùng Trầm Lận Phong đi ra. Uy, Trầm Tiểu Vũ nói, độ khó của cấm trận được đề cao, ngươi không cần xông vào, chúng ta về tiểu thần giới đi. Tiểu Vũ, không được vô lễ. Trầm Lận Phong sụ mặt, nói, gọi Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn thấp giọng nói, Vân Thúc, chúng ta về tiểu thần giới đi, thanh âm nhỏ đến nghe không được. Trầm Lận Phong còn cười nói, Tiểu Vũ nha đầu này, từ nhỏ thiếu quản thúc để ngươi chê cười. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói. Trầm Tiểu Vũ tức giận đến nghiến răng. Gia hỏa đáng giận, chờ xem, đợi ta biến thành ấu thể nhất định hung hăng ngược chết ngươi. Trầm huynh, Vân Phi Dương nói, chẳng biết lúc nào có thể mở ra cửu long cấm trận. Tiểu đệ ta đã chờ không nổi, muốn xông vào một lần. Cái gì? Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói, thập tử vô sinh mà ngươi còn muốn xông? Đương nhiên, Vân Phi Dương nghiêm túc nói, cơ hội tuyệt như vậy, ta không muốn bỏ lỡ. Biết được cửu long cấm trận, hắn cũng không lùi bước, mà vượt khó tiến lên. Đây là tính cách, nhưng, theo Trầm Tiểu Vũ, hắn muốn chết. Trầm Lận Phong nói, tiểu huynh đệ đã không kịp chờ đợi như thế, mời theo ta tiến về cửu long cấm trận. Cha, Trầm Tiểu Vũ vội vàng cản trước người, ngăn lại, hắn không thể đi. Vân Phi Dương đại biểu vạn thế đại lục mình phụ trách. Sau đó không lâu sẽ tham gia thi đấu thiên tài. Mặc dù khó có thể đoạt giải quán quân, hẳn cũng sẽ lấy được thành tích không tệ. Nàng không thể để cho hắn mạo hiểm tiến vào cửu long cấm trận thập tử vô sinh. Bởi vì một khi có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định không cách nào dự thi. Tiểu Vũ, Trầm Lận Phong nói, con cần tôn trọng quyết định của Vân Thúc. Lận Phong, Tô Nhược Mạt cười nói, Tiểu Vũ đang quan tâm hắn. Ô, Trầm Lận Phong nghe thê tử nói thế, dường như nghĩ ra cái gì, cười nói, thì ra là thế, làm cha như ta vậy mà không nhìn ra. Cách chương.